Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 32, 32, ta đã nuôi mày lớn mày phải trả ơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ánh Viện nói xong, nhác nhìn con nha đầu này, chỉ tiếp tục chuyên tâm xem tiết mục biểu diễn trên TV. Cả người Lục Thanh Huyền run lên, nhưng tất cả những ấm ức và đau lòng cô chỉ có thể giấu sâu trong lòng. Không nói nên lời, cô cúi đầu chào mẹ, rời rời đi, nhưng cơ thể cô dường như đã rút hết sức lực. Mỗi bước đi, cô cảm thấy mình sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Và chỉ đến khi cô quay lại, những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm nén suốt thời gian qua mới trượt xuống từ khóe mắt. Vì sao mẹ đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sao? Từ trước đến nay cô đưa làm chưa tốt sao? Trước đến nay rất ngoan ngoãn, nhưng không đổi được buồn đau và dịu dàng của mẹ. 4 giờ chiều, Triệu Ánh Viện đứng ở cửa phòng Lục Thanh Huyền, không nhẫn nại gõ cửa phòng cô, nói rằng, trang điểm xong chưa? Cô nhanh lên, lần xem mắt này không được đến muộn. Lục Thanh Huyền ngây người ngồi ở trên giường, sau đó từ trong mê mang tỉnh lại, chỉ là cô không khỏi nắm chặt lòng bàn tay. Lúc này, cô nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. 6 giờ tối, họ sẽ đến đón cô. Vậy thì bây giờ cô rốt cuộc phải làm sao mới được? Lục Thanh Huyền lo lắng. Cô sẽ vô thức cắn môi. Cô chỉ cảm thấy trong lòng có một linh cảm khó giải thích. Cô nghe thấy tiếng mẹ cô gõ cửa to hơn, càng ngày càng vội hơn. Nhà đầu này đừng có lề mề, nhanh chóng ra ngoài cho ta. Nếu không thì, ta sẽ gọi người lấy chìa khóa mở cửa phòng cô. Lục Thanh Huyền cũng biết lúc này trốn cũng không được, chỉ có thể cứng đầu đi mở cửa. Triệu Ánh Viện nhìn Lục Thanh Huyền với khuôn mặt tái nhợt, rồi nhìn con nhà đầu với khuôn mặt bình thường. Mặc trên người cái gì? Như vậy muốn xếp tôn nhìn chúng sao? Lúc này, Triệu Ánh Viện chau mày, khó chịu chỉ chiếc váy trắng trên người Lục Thanh Huyền. Cô mặc quần áo gì vậy? Cởi ra và thay lại. Tôi biết cô vô dụng, đến trang điểm cũng không biết. Quần áo chuẩn bị cho cô rồi, tôi để Thanh Thanh đưa đến cho cô. Lập tức thay cho tôi. Mặt cũng để Thanh Thanh trang điểm. Tôi nói với cô Lục Thanh Huyền, đừng lừa tôi. Nếu sếp tôn không thích cô, hãy cẩn thận làn da của cô. Lục Thanh Huyền hai tay nắm chặt váy, khóe miệng lộ ra một nụ cười càng thêm chua xót. Không lâu sau, người hầu Thanh Thanh mang một bộ quần áo đưa cho Lục Thanh Huyền. Nhưng khi Lục Thanh Huyền nhìn rõ quần áo lộ ra ngoài, cô lập tức đỏ mặt, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng và xấu hổ. Mẹ, con không muốn mặc quần áo này. Bộ này quá quá, chiếc váy này quá hở hang, vải rất ít, lại mỏng như sợi tơ, chắc chắn sẽ bị người ta nhìn thấy. Quan trọng nhất, phần vải trước ngực và lưng càng ít đến mức đáng thương. Làm sao cô có thể mặc chiếc váy này? Huống hồ là đến xem mắt. Điều này rõ ràng giống như một quý cô hộp đêm, chuyên tâm trang điểm phục vụ đàn ông. Nhưng, khi Lục Thanh Huyền nói ra, Triệu Ánh Viện lộ ra vẻ hung ác muốn ăn thịt người. Hung hắn tát vào mặt Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền, cô còn kén cá chọn canh quần áo này không thể mặc cô cho tôi lý do. Tôi nói với cô, lập tức tay đi xem mắt. Nhà họ Lục nuôi cô ăn bám hơn 20 năm. Sao đến cuối cùng cô như vậy trả ơn nhà họ Lục? Tôi nói cho cô biết, tôi đã nuôi lớn cô. Cô chính là trả ơn tôi. Gả cho sếp tôn chính là cô cần trả ơn tôi. Nếu không thì cô lấy cái gì trả ơn nhà họ Lục dựa vào chút tiền lương của cô sao? Lục Thanh Huyền che mặt, khó tin nhìn mẹ trước mặt. Mặt cô vừa đỏ bừng vừa đau. Nhưng đau hơn cả là trái tim cô. Trái tim cô đang rỉ máu. Niềm tin của cô đang từng chút một tan rã. Người phụ nữ trước mặt cô có thực sự là mẹ cô không? Cách chương.